Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2408, chương 2408, đại ma vương. Sáng sớm hôm sau, làm đại nhật ban đầu thăng, tia ánh sáng mặt trời đầu tiên soi sáng ra một khắc kia. Diệp Lăng đột nhiên mở hai mắt ra, tham lam hô hấp một khẩu tử khí, hô hô hô. Tử khí du tẩu ở Diệp Lăng toàn thân bên trong, du tẩu một cái đại chu thiên về sau, trong nháy mắt làm cho Diệp Lăng thần thanh khí sảng, cả người ấm áp, tiếp tục tu luyện. Diệp Lăng lập tức đứng dậy, hướng bên ngoài đi tới, mau nhìn, đại ma vương đi ra, cách hắn xa một chút, đây chính là cái bạo lực cuồng, vạn nhất điểm nào nhất không đúng. Nói không chừng hắn lại muốn bạo khởi giết người. Đúng đúng đúng, đây chính là liền Lý Long Thiên đều không làm gì được hung ác loại người a. Làm Diệp Lăng đi ra, thời điểm, bốn phía một đám cường giả, từng cái đều là hơi biến sắc mặt, nhỏ giọng thì thào nói đạo, nhìn Diệp Lăng thần sắc cũng có chút sợ hãi. Đại ma vương, hắc, Diệp Lăng tức thì vui vẻ lên. Chính mình lúc nào bị người nổi lên cái như thế biệt hiểu. Đây chính là có điểm có tiếng mà không có miếng a. Chính mình mặc dù nói xuất thủ hung hãn, nhưng là từ trước tới giờ không chủ động thêu dệt chuyện. Sớm, một bên Hoàng Lâm theo đoàn người bên trong đã đi tới. Hướng Diệp Lăng khoát tay áo. Chào buổi sáng, Diệp Lăng cũng là hướng Hoàng Lâm gật đầu. Hoàng Lâm đi tới bên cạnh hắn chi về sau, hướng rừng trúc sâu chỗ thận trọng phủi liếc mắt, dơ dơ lên đầu, nếu có nắm chặt, cố gắng hết sức hướng rừng trúc trung ương đi. Cái kia địa phương, có một tòa tiểu tụ linh trận, ở nơi ấy tu luyện tối thiểu cũng là làm ít công to. Tu luyện nhất ngày, so với ngươi ở đây bên ngoài tu luyện một cái nguyệt còn muốn dùng được. Hoàng Lâm nhỏ giọng nói, chung quanh bên phải phán, phảng phất cùng làm như kẽ gian, tiểu tụ linh trận, Diệp Lăng nghe đến đó, đột nhiên tròng mắt sáng lên, hắn chính là nghe qua cái này tiểu tụ linh trận, đây là một loại trận pháp, có thể đem bốn phía thần khí, cho toàn bộ hấp thu được cùng nhau, tụ làm một lên, ngưng chi vì thần, hơn nữa, không chỉ có như đây. Càng là có thể đem tụ linh trong trận thiên địa pháp tắc đều ngưng ra rõ ràng nhất trạng thái. Đối với người tu luyện mà nói, tuyệt đối là làm ít công to. Không nghĩ tới, cái này một cái nho nhỏ rừng trúc bên trong, lại vẫn cất giấu tiểu tụ linh trận. Thật là khiến người ta kinh ngạc a. Không tệ không tệ, Diệp Lăng lập tức nhếch miệng vừa cười vừa nói. Nhãn thần sớm nhìn về phía cái kia rừng trúc sâu chỗ. Nhưng là, Hoàng Lâm cũng là đụng một cái bờ vai của hắn. Ngươi cẩn thận một chút, nơi ấy đầu mấy vị, có thể đều là chút hung nhân. Cái nào đều không thể so Lý Long Thiên yếu. Hơn nữa từng cái tàn bạo không gì sánh được. Coi như là Lý Long Thiên, cũng không dám đi trêu chọc mấy cái. Hoàng Lâm cuống quýt nói, nghe đến đó, Diệp Lăng đột nhiên vui vẻ lên. Hung nhân, tàn bạo không gì sánh được. Ta nói là sự thật, bên trong mấy vị kia, nhưng là được xưng 10 đại thiên vương. Mạnh nhất một vị, nhưng là đường đường thần thiên trung kỳ đầu sỏ. Mặc dù nói không so sánh được trên, lên, nội môn đệ tử. Có thể tu vi của bọn họ cũng tuyệt đối kinh diễm không gì sánh được. Nếu như ngươi không có nắm chắc, có thể ngàn vạn đừng vờ ngớ ngẩn a. Hoàng Lâm chứng kiến Diệp Lăng tựa hồ có hơi không quá tin. Tưởng, vội vã hướng Diệp Lăng nói đạo. Rất sợ Diệp Lăng một cái lỗ mãng trực tiếp giết đến rừng trúc sâu chỗ. 10 đại thiên vương, Diệp Lăng nghe đến đó, càng là nở nụ cười. Một cái nho nhỏ ngoại môn, còn kéo cái gì cho má 10 đại thiên vương a? Thực sự là khôi hài, làm phảng phất rất cao đại trên, lên, tựa như, danh tiếng rất vang dội. Người đã quên, bọn họ vừa mới gọi cái gì? Đột nhiên, Giang Sơn nhếch miệng cười, vỗ vỗ Hoàng Lâm bả vai, mà sau phi thẳng đến trong rừng trúc đi tới. Bình thản ung dung, không có bối rối chút nào. Lớn, đại ma vương, Hoàng Lâm thân thể run lên, bất khả tư nghị lẩm bẩm nói. Diệp Lăng, ngươi điên rồi, ngươi đi làm cái gì a? Hoàng Lâm cái này nhất tiếng nói bả, đem, bốn phía mọi người đều là hấp dẫn, làm bọn người kia nhìn về phía Diệp Lăng thân ảnh, chậm rãi đi hướng rừng trúc lúc một khắc kia. Từng cái toàn bộ đều ngây dại. Hắn muốn làm gì? Ông trời của ta ha. Hắn không phải là muốn đi khiêu chiến 10 đại thiên vương đi. Không, đây tuyệt đối không thể. Hắn điên rồi. Kháo, mọi người đều là hoàn toàn ngây dại. Khuôn mặt sắc thương bạch nhìn trước mắt dần dần hướng rừng trúc sâu chỗ đi tới Diệp Lăng. Thân thể không khỏi tự chủ run rẩy. Hàng này đơn giản là muốn tìm chết a. Hắn mới tới mấy ngày, vẻn vẹn thời gian một ngày, đầu tiên là đánh bể 3 đại cường giả, mà phần sau đêm lại đại chiến thần thiên kỳ đầu sỏ Lý Long Thiên. Thật vất vả chịu đựng đến rồi hừng đông, hàng này rốt cuộc lại phi thẳng đến 10 đại thiên vương đi tới. Tìm đường chết cũng không làm như vậy a, tối thiểu phải chậm một chút a. Chờ, ta cho ngươi đánh kế tiếp thiên vương để cho ngươi nhìn. Cái này dừng chút, tối thiểu cũng có lão tử một chỗ ngồi a. Ha ha, Diệp Lăng thanh âm, sang sảng cồn đãng ở bên trong trời đất. Diệp Lăng thân ảnh hoàn toàn biến mất ở rậm rạp rừng trúc bên trong. Nhìn bọn người kia con ngươi đột nhiên rụt lại. Ông trời của ta a. Xong, đây là xảy ra đại sự a. Chờ, không tu luyện, ta cần phải nhìn, người này rốt cuộc là chết như thế nào, mẹ kiếp. Thật đặc biệt khôi hài. Tới, mọi người đoán hắn đến cùng có thể hay không bị giết. Ta mở tòa, mọi người tới đặt tiền cuộc. Tới, ta đoán hắn khẳng định chết. Ha ha, lời nói nhảm, ta cũng đoán hắn khẳng định chết. Không sẽ sống, trong nháy mắt. Bốn phía cường giả cười ha ha ồn ào. Ở trong mắt bọn họ, Diệp Lăng lúc này đây cùng chịu chết không có gì khác biệt. Ai cũng không tin hắn có thể thật đánh kế tiếp ngày vương chi vị. Ta áp hắn có thể thắng. Áp 10 vạn thần tinh. Đột nhiên, phía ngoài đoàn người Hoàng Lâm cắn răng nghiến lợi phách hạ 10 vạn đồng thần tinh. Không biết vì sao, hắn luôn cảm thấy Diệp Lăng chuyến đi này nhất định sẽ kinh thiên động địa. Mà này lúc rậm rạp rừng trúc bên trong, Diệp Lăng đi ước chừng 100 mét, nhưng là cái này 100 mét làm cho Diệp Lăng có chút kỳ quái. Cái này khoảng 100 thước bên trong dĩ nhiên không có từng tia thần lực, phảng phất như là cái khu vực chân không. Bất quá nghĩ đến phía trước có chút gọi là tiểu tụ linh trận, Diệp Lăng tức thì hiểu rõ, mà sau gật đầu, hướng phía trước tiếp tục đi tới. Diệp Lăng lần nữa đi ra 100 mét một khắc kia. Đột nhiên, chung quanh người, trong nháy mắt vọt tới cuồn cuộn thần lực. Hơn nữa, nơi này khí tức thay đổi ôn hòa không gì sánh được. Tràn đầy ấm áp, làm cho Diệp Lăng cảm thấy cả người thoải mái, rất thoải mái. Cả người lỗ chân lông đều trương khai. Trọng yếu hơn chính là nơi này thiên đạo pháp tắc cũng là thay đổi vô cùng rõ ràng. Tối thiểu siêu vượt bên ngoài đủ thập bội cũng không tính là xong. Không hổ là tiểu tụ linh trận a. Nếu như có thể ở nơi đây tu luyện hơn nửa năm, chỉ sợ ta là có thể đột phá đến thần nguyên trung kỳ. Một chút cũng không có áp lực. Thậm chí còn có khả năng càng nhiều. Nửa năm, đột phá một cái to lớn cảnh giới. Đối với Diệp Lăng mà nói, căn bản cũng không toán quá bất hợp lý. Cái này cao thấp thần cảnh 3 đại cảnh giới, kỳ thực chính là một cái tích lũy. Chân chính làm cho vô số cường giả dừng bước, là thần linh ngưỡng cửa này. làm cho không ít người cả đời dừng bước tại đây. Lập tức, Diệp Lăng vừa sải bước đến nơi này, tiểu tụ linh trận bên trong. Ở trước mắt hắn, tứ phương các nơi, ngồi xếp bằng 10 đạo thân ảnh, từng cái đều là lưng hùm vai gấu, khí tức biêu hãn, 10 đại thiên vương. Diệp Lăng chứng kiến 10 người này, nhếch miệng nở nụ cười, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.